cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 36, buổi chụp hình kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chạy khắp quận tìm cậu trong lo lắng, họ có hỏi vài người dân vô tình biết được hướng đi của cậu liền chỉ, họ đi theo hướng chỉ mà lạc đường có khi là đi vòng vòng cả tiếng mà chả có gì hữu ích. Chà, Miki đang chạy xe với tốc độ nhanh thì có một người mặc đồ đỏ mặt máu me chạy loạn ra đường, anh bất ngờ phanh gấp lại, một đường đen dài hiện lên trên mặt đường do sự va chạm giữa bánh xe đang được phanh và mặt đường. Người đấy sợ hãi run rẩy trước chiếc xe phanh gấp đang mất lái phía mình, như rất hên chiếc xe đã dừng kịp thời trước khi tông thẳng vào người đó. Hai chân run rẩy không còn sức mà ngã xuống nhìn về phía người lái mặt mũi biến sắc nói. Cứu tôi với, có tên điên loạn muốn giết người. Hắn sợ hãi nhìn Miki nói. Tên điên, anh nhíu mày nói. Tên Hanagaki là thằng điên. Hắn sợ hãi nhìn về phía hắn chạy lúc nãy. Miki lúc đầu tính giúp hắn ngồi dậy, như khi nghe đến họ của cậu, Miki liền kéo áo hắn sát mặt nói. Takemichi ở đâu? Mặt anh như muốn giết người nói. Hắn sợ hãi chỉ tay vào con đường lúc nãy, rồi cầu mong cái mạng nhỏ hắn có thể giữ lại trước con thú hoang này. Tưởng được cứu, ai ngờ tự dâng vào miệng thú, đúng là xui vãi. Bỗng điện thoại vang lên, Miki thả hắn ra lấy điện thoại trong túi quần mà nghe. Miki, anh xin tìm được tin của Takemichi rồi. Lại đây nhanh lên, Reckon gấp rút nói qua điện thoại. Miki nghe xong, liếc nhìn tên đó rồi quay lại xe phóng đi. Hắn ngồi dưới đất mà hun chút chụt ở xuống mặt đất vì được cứu. Vài phút sau Miki chạy đến con đường mà Reckon đã nhắn thì thấy có hai tên mặt đồ đỏ y như tên lúc nãy anh gặp bị trói lại mà xin nghi hỏi xin. Ai đây, người của Thiên Trúc chúng nó biết được chỗ Takemichi đấy. Kêu chúng nó chỉ đường, xin ngồi trên xe hút điếu thuốc rồi nói. Nghe vậy họ liền đem hai tên bị trói lên xe rồi phóng đi. Toman và Hắc Long sao lại ở đây? Mấy chục chiếc xe đang dừng lại và chiếu đèn về phía Takemichi, nhưng cậu không vui, lui về sau như đang có mối đe dọa đến cậu. Takemichi, mày đây rồi, Miki vội xuống xe ôm chặt lấy cậu. Takemichi với cơ thể đông cứng khi Miki đụng vào người cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm đấy. Nhưng càng vùng thì Miki còn siết chặt, ổn rồi không cần sợ. Reckon kéo đầu cậu vào ngực mình giọng nhẹ nhàng nói. Có bọn tao ở đây rồi cộng sự. Chifuyu vỗ nhẹ vào vai cậu nói. Sợ gì, có tao rồi. Baiji nhe răng cười tươi nói. Tao sẽ đánh đứa nào đụng vào mày. Kazutora đấm không khí nói. Tao ghét ai đụng vào mày. Angry mặt như ngày thường nói. Ha ha, tao cũng vậy. Nhìn mọi người, họ đang an ủi và cười với cậu, trong lòng lại nghẹn ngào muốn khóc như vẫn còn một chút lý trí để không khóc. Em làm tốt lắm, Shinichiro cười nói xoa nhẹ đầu cậu. Hít, tao, sợ lắm Miki, hít, lần này đã không còn kiềm nén nữa mà òa khóc như một đứa trẻ vừa gặp cơn ác mộng trong đời. Cậu ôm chặt Miki mà khóc trong lòng anh, Miki vui vẻ vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi Takemichi òa khóc trong lòng Miki mà mọi người lại nhìn cậu rồi cười với nhau, thấy ghét chưa, người ta khóc cái cười vô mặt người ta ha. Như cậu lại thích cảm giác ấy, nó cứ như những ngày đầu tiên cậu gặp họ vậy, vừa vui lại vừa buồn. Takemichi không biết tại sao lại ở trong bệnh viện nữa, cậu chỉ nhớ là mình đang khóc trong lòng Miki rồi sau đó cảm thấy mắt hơi mỏi rồi sau thì cậu không nhớ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào đồng hồ cũng đã giờ ăn trưa, cậu đảo mắt lại cái bàn bên cạnh có một phần cháo đã nguội từ lâu mà cầm lên. Giờ cậu mới chút ý là mình đang ở phòng dành cho nhiều người, vui ghê có ba bạn ở cùng nè. Hihi, Izana bị bó đầu còn nằm bất tỉnh kia. Hai anh em nhà Haitani được băng bó ở mũi và truyền nước biển chưa tỉnh luôn. Vui ghê, vui đến nỗi cậu chỉ muốn đấm chết bọn họ nay lúc này thôi. Bây giờ thay vì ghét Toman thì cậu đã chuyển sang ghét Thiên Trúc. Nếu ghét Toman 10 thì Thiên Trúc bị ghét gấp 10 à, không gấp 100 mới đúng. Cách chương.